Chương 5, đem ổ rổ xí ma dị xào huyệt cho ta lật ra đến. Chương 5, đem ổ rổ xí ma dị xào huyệt cho ta lật ra đến tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời đi vào đâu hay là không vào qua đâu, đây là một cái đáng giá cân nhờ ở cờ vấn đề. Lâm Phong ở phòng thí nghiệm cửa ra vào bồi hồi thật lâu, trong lòng do dự bất định. Lúc đầu, hắn là muốn đến xem nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mạ cấm thuật nghiên cứu tiến triển như thế nào. Thế nhưng là, bây giờ lại đánh lên chống lui quân. Rất hiển nhiên, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mạ hiện tại tâm tình rất tồi tệ, hắn không muốn đi tiếp xúc cái này rủi ro. Tiểu quỷ, tất nhiên đến, liền vào đi. Ngay tại Lâm Phong không quyết định chắc chắn được thời điểm, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mạ thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra. Nhị đại đại nhân, đã lâu không gặp. Nghe được sẻn rủ tổ bị ra mạ thanh âm, Lâm Phong cũng là cha nhờ kho y xoắn suýt. Hắn đưa tay dùng lực đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, đi vào, cười rạng rỡ. Tao ít vừa rồi đến tột cùng chuyện gì phát sinh, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đi vào phòng thí nghiệm, đầu tiên thu vào Lâm Phong tầm mắt là mảng lớn nồng đậm khói bụi. Khói bụi tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là gây mùi mù y kho y thổ cờ su nở dê. Với lại, ở mù y kho y thổ cờ su nở dê bên trong, còn kèm theo như có như không huyết tinh chi khí. Lâm Phong cất bước đi vào ước 5 mét, một đôi mắt lập tức liền trừng lớn. Hắn thình lình nhìn thấy mặt đất lớn quậy huyết tích, cùng thất linh bắt lạc nhân thể chi khối, khiến cho người không rét mà run. Mà nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mạ thì đứng ở một đống nhân thể chi khối trung gian, một mặt lênh khốc. Ở chung quanh, là một cái to lớn hô sâu, trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên, đây là vừa rồi thí nghiệm sau khi thất bại nổ tung chỗ sinh ra hậu quả đáng sợ. Cũng chính là thực nghiệm giả là nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mạ, nếu là đổi người khác, chắc chắn sẽ chết ở vừa rồi kịch liệt trong bạo tạc. Ừm. Là thời gian rất lâu không thấy đây. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mạ một đôi mắt sáng ngời có thần, xuyên thấu qua tràn ngập khói bụi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự là thật đáng sợ. Ngắn ngủi thời gian một năm, vợ ơ ý ma trưởng thành đến loại tình trạng này. Chỉ sợ tiếp qua một hai năm, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Sẻn rủ tô bị ra mạ là một cái toàn năng hình siêu cấp cường giả. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, nhãn quang độc ác, vẹn vẹn như vậy quét mắt một vòng, liền đại khái đánh giá ra Lâm Phong thực lực bây giờ. Ánh mắt hắn bên trong quang mang nở rộ, tràn ngập rung động cùng không tin. Ở nhìn thấy Lâm Phong trước đó, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trên cái thế giới này lại còn sẽ có người so với hắn ca ca sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng ủ trí hạ mà đạ giả càng thêm yêu nghiệt thế, nhưng là, bây giờ sự thật bày ở trước mắt, cũng không khỏi cho hắn không tin. Lâm Phong dạng này một cái 13 tuổi đại nam hài, vợ y ma đã đạt tới ảnh cấp cường giả tuyệt đỉnh, đụng chạm đến siêu ảnh cấp cánh cửa, đơn giản nghe rợn cả người. Cho dù là nhẫn giả chi thần sẻn rủ hạt hí ra mạ, cùng cô nổ hạ tu la ủ chỉ hạ mạ đã ra, ở cùng tuổi đoạn so xa nhờ cùng nhau cũng xa xa không kịp nhị đại đại nhân, ngươi quá khen. Lâm Phong ngại ngùng cười một tiếng, nói ra, nhị đại đại nhân là trong truyền thuyết tối cường nhẫn giả. Ta nào dám cùng ngươi so sánh, với hiện tại là không dám, tuy nhiên chừng 2 năm nữa thời gian, coi như không nhất định. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ vừa cười vừa nói. Lần này, Lâm Phong không nói gì nữa, chỉ là đứng ở nơi đó mặt mỉm cười. Nhị đại đại nhân, thuật kia nghiên cứu có thành quả sao? Lâm Phong nói sang chuyện khác. Ừm, thành quả là có một ít. Sẻn rủ tổ bị giả mạ gật gật đầu. Đưa tay chỉ mặt đất đá vụn mảnh cùng bãi lớn huyết tích cùng tàn toái nhân loại thân thể, chính ngươi xem đi. Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận lưng phát lạnh, toàn thân khẽ run rẩy. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mạ, quả nhiên là cổ nổ hạ thôn lịch đại hổ cả bên trong các loại. Tuy nhiên đồng dạng kế thừa hỏa chi ý chí, nhưng phong cách hành sự lại cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt không có hắn mấy vị hổ cả lòng dạ đàn bà. Hắn chính là đạn rổ xỉ mũ dạ loại kia cực đoan tư tưởng ngọn nguồn, ha ha ha, nhị đại đại nhân, quả nhiên hảo phách lực. Lâm Phong gượng cười vài tiếng, nói như thế. Hắn trong lòng làm những huyết kế giới hạn đó thí nghiệm thể mặc nghiệm. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mạ sử dụng thí nghiệm thể, tuyệt đại đa số đều là Lâm Phong bắt mà đến huyết kế giới hạn cường giả. Lâm Phong đem bọn hắn giao cho sẻn rủ tô bị giả mạ sử dụng, lại không ngờ tới lại là bi thảm như vậy kết cục. Bất quá, Lâm Phong cũng không phải một cái thánh mẫu. Cho dù đối với những người đó chết thảm ôm lấy hay nấy, nhưng lại tuyệt đối sẽ không bởi vậy ngăn cản sẻn rủ tổ bị giả mà nghiên cứu. Muốn có đoạt được, nhất định phải trước có bỏ ra, đạo lý này Lâm Phong vẫn là hiểu được. Tiểu quỷ, tâm lý tố chất không tệ. Có tiền đồ. Sen dù tô bị giả mạ hướng về phía Lâm Phong cười cười, tán thưởng no y đu nở dê, ta vừa vặn có việc muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi liền chính mình tới. Nhị đại đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không giống với sơ đại hỏa ảnh sen dù hạt hỉ giả mạ cái kia thánh mẫu, nhị đại hỏa ảnh là cái sát phạt quyết đoán kiêu hùng thức nhân vật, Lâm Phong không thể không cẩn thận ứng phó. Tìm ngươi có chuyện gì tiểu quỷ, ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Senzuto bị giả mạ con mắt một lập, bất mãn nói ra, lúc trước ngươi là thế nào cùng ta hứa hẹn á ha ha, nhị đại đại nhân chỉ là ta lúc đầu hứa hẹn cho ngươi tìm một cái ưu tú trợ thủ chuyện này á. Lâm Phong xấu hổ cười cười, nói ra. Đối với chuyện này, Lâm Phong xác thực cảm giác được rất xin lỗi. Hắn lúc đầu muốn đợi thực lực tăng lên tới siêu ảnh cấp, lại đi chiến bại họ Orochimaru, để họ Orochimaru đến xung làm Senzuto bị giả mạ trợ thủ. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới là theo ảnh cấp bước vào siêu ảnh cấp đúng là gian nan như vậy, hắn hao phí dòng dã thời gian 2 năm vẫn là chưa từng bước vào đi vào. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Phong một mực chưa từng qua tìm này họ Orochimaru, chỉ hoan đến bây giờ. Không chỉ là trợ thủ, còn có một cái ưu tú y liệu nhẫn giả đâu sẻn rủ tổ bị giả mà hỏi. Nhị đại đại nhân, ngươi đừng nóng giận, sự tình là như thế này. Lâm Phong giải thích nói, cái kia ưu tú trợ thủ, thực ta đã sớm định hảo nhân tuyển. Chỉ là, gia hỏa kia thực lực rất mạnh, với lại tính tình cổ quái, ta cũng không có đầy đủ nắm chắc đem hắn hàng phục. Ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc mạnh như vậy sẻn rủ tổ bị giả mạ giật mình nói. Hắn là tam đại mục hỏa ảnh đại nhân đệ tử đắc ý nhất, là một tên cường đại ảnh cấp cường giả. Lâm Phong nói ra, ngươi nói đúng là hầu tử đệ tử. Ha ha ha sẻn rủ tổ bị giả mạ nghe vậy, nhất thời liền cười rộ lên. Biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Hiện tại thế nào, có nắm chắc hay không? Nếu như vẫn là không có, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Nhị đại đại nhân, không cần. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, ta một người đến liền đầy đủ. Hừ, cái này còn tạm được. Senzuto bị giả mạ trầm giọng nói ra, nếu như ngay cả chút lòng tin này đều không có, ngươi chính là có được lại cao hơn thiên phú, cũng khó có thể tránh thức đạp vào đỉnh phong. Đa tạ nhị đại đại nhân chỉ điểm. Lâm Phong nghiêm nghị. Về phần cái kia ưu tú y y liệu nhẫn giả, nàng hiện tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất nhanh liền có thể trở về. Ừm. Senzuto bị ra mạ gật gật đầu. Nhị đại đại nhân, ta qua. Lâm Phong hướng về phía Senzuto bị ra mạ cười cười, thân hình đột ngột biến mất. Đã đem ta phi lôi thần chi thuật tu luyện tới mức độ này sao? Nhìn qua lặng yên không một tiếng động biến mất Lâm Phong, sen rủ tô bị giả mạ ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, nói một mình nói ra. Xoát không gian pha thoái, một cái thiểm điện cũng giống như thân ảnh xuất hiện ở tiếp khách trong đại sảnh. Thủ lĩnh, ngươi trở về. Uchiha Shishi thanh âm truyền đến. Ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Thời gian đã khuya. Lâm Phong quay đầu, hỏi. Thủ lĩnh, buổi tối hôm nay ngã chấp cần. Uchiha Shishi nói ra, mai cho đến sáng sớm ngày thứ 26 điểm, ta cũng sẽ ở nơi này tọa chấn. Là như thế này A? Lâm Phong gật gật đầu, chợt mở miệng hỏi. Shishi, trong thôn tình báo công tác là ai phụ trách hồi thủ lĩnh? Trong thôn tình báo công tác là Vọng Nguyệt Nhược Hương phụ trách. Uchiha Shishi nói ra, nàng hiện tại đã ngủ, cần ta qua đưa nàng đánh thức sao? Không cần. Ngày mai lại nói. Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, thôn làng bên ngoài từ ta bố trí xuống một đội phân thân tuần tra, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đa tạ thủ lĩnh. Uchiha Shishi cũng không giả mồm, trực tiếp cũng là hướng về phía Lâm Phong nói lời cảm tạ, sau đó đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong liền ngồi xổm ở cửa sổ trên đài đánh thức đang tại trong lúc ngủ mơ Vọng Nguyệt Nhược Hương. Thủ lĩnh sáng sớm vừa mở ra mắt liền gặp được chính mình mong nhớ ngày đêm đại anh hùng, Vọng Nguyệt Nhược Hương tự nhiên là cực kỳ kích động. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, bởi vì nàng lúc ấy trên thân chính ăn mặc hơi mỏng áo ngủ. Nhược Hương, nói cho ta biết ngươi nắm giữ có quan hệ với họ rổ si mà sở hữu tình báo. Đợi đến Vọng Nguyệt Nhược Hương sau khi mặc chỉnh tề, Lâm Phong nhảy lên tiến vào phòng, trầm giọng hỏi. Thập sao họ rổ si mà nghe được họ rổ si mà ba chữ, Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, ngạc nhiên nói ra, thủ lĩnh ngươi nói là liên quan tới cổ nổ hạ nhẫn giả thôn cấp S phản nhẫn, trong truyền thuyết tam nhận đứng đầu họ rổ si mà sao không tệ, cũng là hắn. Lâm Phong nghiêm túc nói ra, sở hữu có quan hệ với hắn tình báo. Vâng. Thủ lĩnh. Tuy nhiên rung động trong lòng, nhưng Vọng Nguyệt Nhược Hương vẫn là trung thực thực hiện chính mình chức trách, đem những gì mình biết có quan hệ với họ rổ xì mà dự tình báo đều nói cho Lâm Phong. Hết thể có 3 cái bí mật cơ địa, phân biệt ở vào Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Thủy Chi Quốc biên cảnh khu vực. Gia hỏa này ngược lại là đủ cẩn thận. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn một tay đứng ở trước ngực, kết xuất phi lôi thần chi thuật tấn thức. Thủ lĩnh, ngươi là muốn đi tìm kiếm họ rổ xì mà sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương chấn kinh nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Nàng mặc dù biết Lâm Phong thực lực cường đại, khó gặp đối thủ. Nhưng họ rổ xì mà dù sao tên tuổi quá lớn, được tôn là tiếng tăm lừng lẫy cổ nổ hạ tam nhận đứng đầu, trong lòng tự nhiên lo lắng Lâm Phong an nguy. Yên tâm đi, hắn còn không phải đối thủ của ta. Lâm Phong hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương cười cười, thân hình quên đến biến mất. Trạm thứ nhất, Lâm Phong đi vào Hỏa Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc biên cảnh. Hắn đã từng đi qua Thổ Chi Quốc, ở nơi đó lưu lại phi lôi thần ấn ký, cực kỳ thuận tiện. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong hai tay kết ấn, chung quanh nhất thời xuất hiện hơn 200 ảnh phân thân. Đi thôi đem ỏ rổ xì mà xào huyệt cho ta lật ra đến Lâm Phong ra lệnh.